Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào các quý vị hành giả đến với khóa tu 40 ngày tại Thiền viện Phước Sơn, hướng dẫn bởi Sai Đo Ujjatila, quốc tịch Miến Điện, từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4. Thưa quý vị hành giả, con tên là Phong, là trợ lý ngôn ngữ của Thiền Sư. Hôm nay con đến với quý vị hành giả để hướng dẫn quý vị làm thế nào để có một phần trình pháp hiệu quả, để đạt được cái lợi ích tốt nhất trong việc tiến bộ trong cái pháp hành của quý vị. Thưa quý vị, phương pháp thiền tứ niệm xứ được hướng dẫn bởi Thiền Sư Ujjatila là theo trường phái thiền tứ niệm xứ của Ngài Sayadaw Maharshi Myanmar. Thì phương pháp này dùng cái đối tượng chủ đạo trong ngồi thiền là sự phồng xẹp nơi bụng, đối tượng chủ đạo khi đi kinh hành là giờ bước tạp của chân. Tất cả các đối tượng khác của thân xứ, tâm xứ, thọ xứ và pháp xứ ngoài đối tượng chủ đạo thì được coi là đối tượng thứ yếu hoặc là đối tượng phụ. Thì khi chúng ta trình pháp với thiền sư, bao giờ chúng ta cũng phải trình trước về đối tượng chính là phồng xẹp. Sau đó chúng ta bắt đầu trình tiếp tới những đối tượng khác như phóng tâm, như đau nhức, như khó chịu, như sự mệt mỏi trên thân, như âm thanh, như tiếng động, vân vân. Những đối tượng đó, những đề mục đó đến như thế nào, chúng ta quan sát ra làm sao, những đề mục đó tăng trưởng như thế nào, giảm đi ra làm sao, và cuối cùng diệt như thế nào. Thì đấy là cái phương pháp trình pháp chung. Chúng ta chỉ có một thời gian rất là ngắn để gặp thiền sư, khoảng 7 phút, cho nên chúng ta phải tận dụng cái thời gian của mình. Cho nên khi chúng ta bước vào cốc thiền sư như thế này thì chúng ta sẽ thấy một đạo hữu của chúng ta đang trình pháp với ngài. Thì chúng ta đi từ cửa tới một cách rất là chánh niệm. Chúng ta đóng cái cửa này lại sau khi chúng ta đã bước vào, và quan sát cái cử động của tay của chúng ta. Mọi hành động ở trong thiền viện và trong khóa tu này thì được thiền sư hướng dẫn là phải làm với một sự chánh niệm trọn vẹn. Chúng ta bước tới tọa cụ, ngồi xuống trong chánh niệm một cách rất là từ tốn, theo dõi cử động của thân. Trong khi đạo hữu đang trình pháp, chúng ta nên đảnh lễ thiền sư ngay. Đạo hữu vẫn đang trình bày phần kinh nghiệm của mình thì chúng ta nhẹ nhàng ngồi xuống tọa cụ của mình. Chúng ta có thể ngồi theo tư thế nghe pháp, hoặc chúng ta có thể ngồi theo tư thế ngồi thiền. Trong khi chờ đạo hữu chúng ta kết thúc phần trình pháp, chúng ta sửa lại tư thế và có thể ngồi thiền khoảng 1 đến 2 phút và theo dõi sự phồng xẹp nơi bụng của mình. Khi đó chúng ta để cho thân tâm thật thoải mái, thật trong sạch, và hồi tưởng lại những cái kinh nghiệm của mình, sâu chuỗi lại những cái kinh nghiệm của mình cho rõ ràng mạch lạc để trình với thiền sư. Khi đến lượt của mình, chúng ta chắp tay và bạch với thiền sư về kinh nghiệm ngồi thiền của mình. Thứ nhất là kinh nghiệm về phồng xẹp. Chúng ta phải mô tả cho thiền sư hiểu chúng ta bắt đầu quan sát sự phồng xẹp như thế nào, từ lúc sự phồng xẹp bắt đầu nó xuất hiện ra làm sao, cho đến khi nó tiến trình từng bước như thế nào, nó qua những trạng thái đi lên, đi xuống, cứng, mềm, nóng, lạnh, đi sang trái, đi sang phải, đi theo kiểu giật, hay đi theo kiểu một cách rất là trơn tru. tất cả những trạng thái, tất cả những cái hình tướng phong phú như vậy của đối tượng, chúng ta cần dùng chánh niệm ghi nhận thật sâu sắc, thật tỉ mỉ để trình cho thiền sư. Tất cả các kinh nghiệm chúng ta đều có thể khác nhau, nhưng mà chúng ta phải quan sát càng chi tiết càng tốt. Còn lấy một ví dụ, chỉ là đơn cử một vài các cái kinh nghiệm của con, còn đối với mỗi hành giả thì các kinh nghiệm nó đều khác nhau. Ví dụ như thế này: bạch ngài, khi con bắt đầu ngồi thiền và con để tâm nơi phòng xẻ, con thấy rõ ràng sự chuyển động đi lên đi xuống nơi bụng. Đôi lúc con thấy sự phồng xẹp nó tán rất là rộng ra, nó đi sang trái, nó đi sang phải, một lúc sau nó lại tụ lại thành một điểm ở trên bụng. Con thấy phần phồng có vẻ nặng nề khó chịu, nhưng phần xẹp lại dễ dàng và thoải mái. Đôi lúc không hiểu vì lý do gì mà có một sự rung rung ở trong cái cảm giác phồng xẹp, còn hơi mất chánh niệm một chút xíu, nhưng khi để ý kỹ thì thấy rằng những cái rung này nó nhẹ dần nhẹ dần khi kết thúc một động tác xẹp và biến mất. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thế sau đó thì thiền sư mới xác nhận là cái khả năng định của chúng ta để quan sát phồng xẹp đến đâu, chánh niệm của chúng ta đã mạnh hay chưa, thì chúng ta mới trình cho thiền sư về những cái kinh nghiệm, về những cái đối tượng thứ yếu, ví dụ như phóng tâm, cơn đau, khó chịu, vân vân. Thì khi chúng ta trình về những cái đối tượng như vậy thì chúng ta cần phải trình rất là rõ là đối tượng đó nó có nhân duyên, nó sanh khởi như thế nào, nó tiến trình ra làm sao, và nó hoại diệt như thế nào, và nó ảnh hưởng thế nào trong lúc mà chúng ta vừa nhìn đối tượng thứ yếu, vừa nhìn đối tượng chủ yếu là phồng xẹp, thì nó có thay đổi gì trên sự phồng xẹp. Ví dụ như sau: trong khi con quan sát phồng xẹp như vậy, bỗng nhiên có một sự phóng tâm khởi lên. Từ khi sự phóng tâm bắt đầu thành hình, con đã nhận diện ra lúc này sự phồng xẹp vẫn rất rõ ràng, nhưng rồi hình ảnh của sự phóng tâm, cái tiếng nói thuyết minh cho sự phóng tâm đó, nó cứ đến một cách dồn dập, nó làm cho chánh niệm của con trên phồng xẹp bị sao lãng đi. Con thấy không còn thấy rõ những hình tướng cụ thể của sự phồng xẹp như là nóng, là lạnh, là dài, là ngắn nữa, mà con chỉ thấy một sự phồng xẹp chung chung nằm ở trong cái phần đằng sau của cái chánh niệm của con, và phần đằng trước của cái chánh niệm thì nó là nội dung của sự phóng tâm. Sau đó con tiếp tục theo dõi sự phóng tâm này thì thấy một sự phóng tâm khác nó đã len lỏi ở đâu đi vào. Lúc này con tiếp tục theo dõi sự phóng tâm thứ nhất và để ý sự phóng tâm thứ hai, một cái tạp niệm thứ hai đang sanh khởi, và đồng thời cũng ghi nhận hay biết sự phồng xẹp. Một lúc sau cả hai tạp niệm này sanh khởi, làm cho con có quá nhiều hình ảnh ở trong đầu, và con mất hẳn chánh niệm trên phồng xẹp, còn quan sát cái tâm của mình, không để cho nó can thiệp vào câu chuyện của tạp niệm, và thấy rõ cái tiến trình cái tạp niệm nó chạy cho đến khi nó suy yếu đi và con quay trở về, tiếp tục quan sát sự phồng xẹp. Lúc này, sự phồng xẹp trở nên hơi vi tế, nó rất là nhẹ, nó chỉ còn là một điểm ở trên bụng, và con cứ tiếp tục quan sát như vậy. Thưa quý vị, đó là cái phần chỉnh pháp về ngồi thiền. Thì khi càng thực hành, càng có chánh niệm sâu sắc, thì cái kinh nghiệm của chúng ta ngày càng phong phú, ngày càng đa dạng. Cho nên chúng ta hãy trình với thiền sư đúng với cái kinh nghiệm mà mình thấy, chứ không có bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của người này và kinh nghiệm của người khác. Khi trình về phòng xẹp, chúng ta hãy trình về cái tiến trình xuất hiện, cái tiến trình biến động và của phòng xẹp. Sau đó chúng ta trình tiếp đến những cái tính cách đa dạng khác nhau của phòng xẹp, và cuối cùng là chúng ta trình đến cái các cái đối tượng thứ cấp, đối tượng phụ, nó đến nó ảnh hưởng với phòng xẹp như thế nào, và nó cũng sinh diệt như thế nào, nó cũng có những tính cách như thế nào. Thế thì cuối cùng chúng ta kết thúc cái phần chỉnh pháp về ngồi thiền của mình như vậy. Thì khi chúng ta chỉnh pháp về ngồi thiền thì chúng ta nên gói gọn trong vòng khoảng 2 đến 3 phút, và chúng ta bắt đầu tiếp đến phần chỉnh pháp trong cái bài tập đi kinh hành của chúng ta. Khi đi kinh hành thì chúng ta cũng có đối tượng chủ đạo, chính là bước chân, giờ, bước, đạt của mình. Thì chúng ta cũng phải trình cho thiền sư cái sự quan sát giờ, bước, đạt của chúng ta một cách rất là tỉ mỉ, chi tiết, để thiền sư xác nhận cái khả năng định của chúng ta, cái độ mạnh của chánh niệm của chúng ta, và thiền sư sẽ so sánh với những cái kinh nghiệm mà chúng ta xử lý các cái đề mục khác để kết luận về cái tiến bộ của chúng ta, và thậm chí là có những cái kết luận về việc là cái việc đạt các cái tầng tuệ minh sát của chúng ta. Thì chúng ta cứ trình con thấy giờ như thế nào, con thấy bước như thế nào, con thấy đạt ra làm sao, thật chi tiết, tính cách hoạt động và cách xuất hiện, cách sinh diệt của đề mục. Con lấy ví dụ như sau: bạch ngài, con chọn cho mình một đoạn đường để chuẩn bị đi kinh hành. Khi hết thời ngồi thiền, con nghe tiếng chuông, con quan sát lại toàn bộ cơ thể của mình một lần nữa, xác nhận rằng là mình đang ngồi, ghi nhận là mình đang ngồi, rồi từ từ mở mắt ra, còn duỗi tay và nâng cơ thể của mình dậy từ từ trong chánh niệm. Con thấy rằng phần cơ thể càng ngày càng nặng, phần dưới chân trở nên rất nặng khi con đang chuyển về tư thế đứng. Một lúc sau thì cái nặng này mất đi, cái nhẹ và cái sảng khoái nó đến. Con tác ý đứng, và con quan sát toàn bộ cái thân của con đang chịu cái trọng lượng trên chân, đôi chân, và con tác ý bước để chuẩn bị di chuyển ra khu vực đi kinh hành. Con niệm trái phải, và ý thức về sự vận động của bước chân của mình từ chỗ thiền tọa đi đến chỗ đi kinh hành. Khi đến đoạn đường con đã chọn, con bắt đầu thực hành 3 bước: giờ, bước, đạt. Khi con giờ thật chậm, thì con thấy rằng hình như có một cái hơi gió rất là mát đang thổi qua bàn chân của con và thổi lên tận đến cả cẳng chân. Con thấy chân của mình lúc đầu nhẹ nhẹ nhẹ xong càng đưa lên cao càng nặng nặng nặng nặng, và có một cái lực nó kéo cái đầu mũi chân xuống, còn cái gót thì chết cao hơn cho đến khi con đẩy chân lên đằng trước, thì hình như có một cái lực nào đó nó cứ tự nhiên nó đẩy chân con về phía trước. Sau đó con tác ý, con nhìn nhận thấy một cái tác ý trong tâm là đạp đạp đạp, thì con thấy chân của mình đạp từ từ xuống mặt sàn, và con thấy cái sức nhẹ của chân nó ngày càng nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần, và cuối cùng khi chạm mặt sàn thì con thấy mũi bàn chân chạm xuống mặt sàn và các ngón chân bị xô đẩy, các kẽ ngón chân con cảm giác thấy độ ướt ướt. Một khi chạm hoàn toàn xuống mặt sàn thì con thấy được độ cứng, độ mát của sàn. Đồng thời con thấy hình như toàn bộ cơ thể của mình được di chuyển về phía trước, trọng lượng dồn lên chân, và đã có một tác ý cái chân bên kia chuẩn bị nhấc lên. Toàn bộ hệ cơ của con từ chân lên đầu gối lên hông căng ra để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Con thấy cả những cơ ở trên cổ, trên vai, trên đầu cũng cùng phối hợp để thực hiện cái việc bước đi này. Đó là một cái phần trình rất là ngắn gọn về giờ bước đạp. Ngoài ra cái kinh nghiệm về giờ bước đạp cũng rất là phong phú, thì chúng ta cứ quan sát thật tỉ mỉ thì chúng ta sẽ phát hiện được những kinh nghiệm này. Còn những hành giả mà không biết quan sát thì lần trình pháp nào họ cũng đến chỉ trình là ồ con biết giờ, con biết bước, con biết đạp, hoặc là con biết phồng phồng, con biết thở vào thì phồng phồng, thở ra sệt sệt, và lần trình pháp nào cũng không phát hiện được cái kinh nghiệm gì mới, chứng tỏ là những vị này đã không biết quan sát đề mục, không ghi nhận được đề mục, và đồng nghĩa với việc là không phát triển được chánh niệm và sẽ không đạt được kết quả trong việc hành thiền minh sát. Cho nên với những lưu ý vừa rồi, con muốn quý vị hành giả sẽ thật là cẩn thận quan sát cái bước chân của mình. Và đương nhiên là trong quá trình đi kinh hành thì chúng ta sinh khởi tạp niệm, cơn đau, khó chịu, vân vân, thì chúng ta cũng sẽ trình giống như là phần ngồi thiền, là những đối tượng này nó đến như thế nào, chúng ta quan sát ra làm sao, nó ảnh hưởng đến việc dở bước đạp của chúng ta như thế nào. Thì con có lẽ là con không cần phải ví dụ một lần nữa về những đối tượng này. Thì khi mà chúng ta đi đến cuối cái đoạn đường thì chúng ta cũng ý thức cái tư thế đứng của chúng ta. Ví dụ chúng ta chỉnh với thiền sư như thế này: khi con đi đến cuối đoạn đường, con thấy có một tác ý dừng lại, thì con thấy thân con dừng lại và tư thế của con bây giờ là tư thế đứng. Con thấy có vẻ như toàn bộ phần trọng lượng dồn xuống hai hông. Sao cái hông nó cảm thấy khó chịu như vậy? Khi cử động một cách chậm chạp như vậy thì mọi cử động, mọi trọng lượng trở nên nặng nề hơn. Con quan sát một lúc, con thấy ở bụng gợn lên những cái đợt sóng căng cơ rất là khó chịu, và con tác ý xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay, thì con thấy các cái cẳng chân của con chủ động làm trụ và chân kia lấy một cái đà để xoay cái cơ thể, và dường như có một cái lực vô hình nào đó cứ đẩy cơ thể con xoay xoay xoay xoay xoay xoay như vậy. Con thấy yếu tố gió vận hành ở bên trong cơ thể cũng như là ở bên ngoài cơ thể. Con nhận diện được những cái sự xúc chạm với quần áo, nó trở nên nó căng hơn, nó trở nên nó rõ ràng hơn. Sau đó một cơn đau rất là khó chịu xuất hiện ở đầu gối, con rất là khó tránh niệm trên bàn chân, cho nên con quan sát cơn đau này và con thấy rằng cơn đau này nó cứ lăn tăn như kim châm, sau đó nó tản ra từ đầu gối lên đến đùi, và rồi một lúc sau con tiếp tục ghi nhận đau đau đau đau, và con có thể quay trở về chánh niệm trên giờ giờ bước bước đạp đạp mặc dù cơn đau vẫn chưa mất đi. Ví dụ chẳng hạn, đấy là những cái kinh nghiệm rất là sơ cơ mà con đem ra con làm ví dụ mà thôi. Thì phần trình pháp về đi kinh hành cũng sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 phút. Và một phần nữa mà quý vị cũng nên chủ động trình, nếu không thì thiền sư sẽ hỏi, là việc duy trì chánh niệm trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì thứ nhất là mình tự khẳng định là con có thể duy trì chánh niệm khoảng 10%, 20% hay 30%. Thiền sư sẽ hỏi một câu là ví dụ như là thế khi đóng cửa, mở cửa thì cái tay của con cảm giác thấy thế nào? Thì mình trình đúng với cái kinh nghiệm quan sát của mình thì thiền sư cũng sẽ xác nhận là cái chánh niệm của mình đến đâu. Ví dụ như là mình sẽ thấy được cái sự căng cơ này, mình thấy được cử động của từng ngón tay này, mình thấy được cái gió mát này, mình thấy được cái xúc chạm giữa bàn tay với cả cái nắm đấm cửa này, mình thấy được cái tác ý là đẩy cửa, kéo cửa khi mà mình tiếp xúc với cái cửa này, rồi mình quan sát được là cái sự co duỗi của nơi tay này, nó có sự dính này, rồi nó có sự cứng mềm này, nó có sự nóng ấm ra làm sao. Thế và khi mình bỏ tay xuống ấy, thì mình cảm giác được cái cảm giác nó lạc thọ, nó dễ chịu, nó đỡ mỏi như thế nào, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái kinh nghiệm đó thiền sư cũng sẽ hỏi là trong khi mình đang ăn thì mình ghi nhận những cái đối tượng gì và cảm giác ra làm sao, thì mình cũng sẽ trình cho thiền sư. Thì thưa quý vị, để có thể phát triển, để có thể tiến bộ trong việc hành thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta nên tận dụng cơ hội của mình để trình pháp với thiền sư. Thì khi trình pháp với thiền sư là thiền sư sẽ nắm được cái quá trình hành thiền của mình ở đây và lập tức đưa cho mình những cái điều chỉnh, đưa cho mình những cái hướng dẫn phù hợp cụ thể. Nếu chúng ta không trình pháp một cách trung thực, chúng ta chỉ muốn tạo ra những cái kinh nghiệm đẹp, thì chúng ta không có cơ hội để sửa sai cho mình. Nếu chúng ta ngại ngùng, chúng ta giữ những cái kinh nghiệm cho bản thân, thì thiền sư cũng không thể giúp chúng ta một cách hiệu quả được. Cho nên chúng ta phải trình pháp một cách rõ ràng như vậy, một cách cụ thể như vậy, thì thiền sư sẽ nắm được cái căn cơ pháp hành của chúng ta và đưa cho chúng ta những cái lời chỉ dạy để tiếp tục thực hành như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Thì con kính mong rằng là cái phần thông tin nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có một chút lợi lạc ở trong việc hành thiền ở tại khóa tu này. Con xin kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu này, con xin kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu này.